Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, phần 285. Chương 226. Athena Dược Tề Ai Lạp Thần Chi không chỉ có quyền năng liên tiếp tự nhiên cùng căn nguyên. Ngay cả bọn họ bản thân tính cách cũng như là tự nhiên hóa thân. Nghe phong chính là vũ. Sắc mặt thay đổi bất thường, tựa như hiện tại. Vừa rồi Aphrodite còn một bộ ôn nhu an ủi Hypermon hảo nữ nhân bộ dáng. Nếu là Hypermon nhà mình tâm đi cầu xin, làm không hảo còn có thể tại khu rừng này âu yếm, nhưng hiện tại. Ở nghe được Hypermon có không nghĩ hiến tế ý tứ về sau. Aphrodite sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng lạnh nhạt mà đẩy ra chính mình đã từng âu yếm sủng nhi. Sau đó chất vấn nói. Hypermon, ta đã che chở ngươi. Làm được ta hứa hẹn. Hiện tại ngươi lại hỏi ra như vậy vấn đề. Nói như vậy, ngươi là muốn đối ta quyệt nợ sao? Nhìn đến Aphrodite sắc mặt, Hypermon cũng phản ứng lại đây. Hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, vội vàng mà biện giải nói. Nhân từ Aphrodite, không phải ngài suy nghĩ như vậy. Ta vừa mới ý tứ là, đủ rồi. Hy Lạp các thần minh nhưng không đều như là Ares như vậy dễ nói chuyện. Bởi vậy Aphrodite trực tiếp đánh gãy Hypermon nói. Hơn nữa phát biểu chính mình đối hắn tuyên án. Ta không cần một cái không tín ngưỡng ta tín đồ. Hypermon, ta muốn trừng phạt ngươi, nói xong. Mỹ thần nhẹ nhàng mà đối với chính mình tín đồ. Thở ra một hơi tức. Hypermon tức khắc cảm giác được chính mình cả người cứng đờ. Vô pháp nhúc nhích Aphrodite lại như thế nào bất kham. Cũng là một vị chủ thần cấp thần minh. Muốn chế phục Hypermon như vậy một cái không có gì thực lực phàm nhân. Vẫn là thập phần nhẹ nhàng, Aphrodite vòng quanh không thể nhúc nhích Hypermon dạo qua một vòng. Đôi mắt đẹp trung bắt đầu toát ra suy tư ánh mắt tới. Nàng vốn định dưới sự tức giận đem Hypermon cấp biến thành một con động vật. Tới vì chính mình kéo xe. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chủ thần khác cấp thần minh. Thế bọn họ kéo xe thần tính sinh vật ít nói cũng có hai thất. Nhưng Hypermon lại chỉ có một con. Nàng đến lúc đó còn phải chuyên môn đi tìm mặt khác một con tới ghép đôi. Liền có chút phiền phức nếu có thể nói. Aphrodite kỳ thật là man muốn đem kia Acadia công chúa cấp biến thành mặt khác một con động vật. Lúc trước chúng thần trong yến hội, Ares chủ động cự tuyệt nàng cầu ái. Hiện giờ lại hóa thân đi tham gia cái này công chúa chọn rể thi chạy. Lại còn có học hắn lão tử rớt đem nàng cấp cướp đi. Nói vậy lúc sau, Atalanta khẳng định sẽ trở thành chiến thần thần phi. Này không phải thuyết minh. Nàng Aphrodite mị lực không bằng một cái Acadia sơn dã trưởng thành lên dã nhà đầu sao. Nhưng mà, tưởng tượng đến chiến thần Ares, nàng lại không dám đối Atalanta ra tay. Chiến thần là cái không nói đạo lý thả không sợ trời không sợ đất mãng phu. Nàng cái này mỹ thần mị lực ở chiến thần trước mặt không hề dùng võ nơi. Hơn nữa vừa nhớ tới cái kia chiến thần ở nàng trong cung điện. Thiếu chút nữa đem nam phong chi thần cấp đánh chết bộ dáng. Aphrodite liền cảm giác chính mình sâu trong nội tâm sẽ trào ra một trận sợ hãi nếu không phải rớt. Bọn họ tới kịp thời. Ares phỏng chừng không ngại thật sự đánh chết nam phong chi thần Noto, bởi vậy Aphrodite quyết đoán. Mà đánh mất cái này ý niệm, liên quan cũng từ bỏ đem Hypermon biến thành động vật tính toán. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày phía trước cái kia mang theo vẻ mặt sâu không lường được mỉm cười. Đi tới nàng cung điện trung trí tuệ nữ thần, ngay lúc đó Athena. Không chỉ có hướng nàng mượn đi rồi nhi tử tiểu Eros đi bắn tên. Lại còn có cho nàng để lại một quản nghe nói là có thể đem nhân loại biến thành quái vật dược tề. Làm lễ vật đưa cho nàng. Nói là nàng tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Aphrodite từ trong lòng ngực móc ra kia quản dược tề. Dược tề bị đánh vào một cây đồng thau tài liệu ống nghiệm bên trong. Xuyên thấu qua cố ý thiết kế thành nửa trong suốt tài liệu. Có thể nhìn đến bên trong trong suốt màu lam dược tề. Thoạt nhìn nhưng thật ra như xanh thẳm biển rộng giống nhau mỹ lệ, ở ống nghiệm phía trước. Athena còn trang thượng một cây bén nhọn kim tiêm. chỉ cần đem cái này kim tiêm đâm vào đến những người khác mạch máu chung đi. Này căn thiết kế tinh xảo ống nghiệm liền sẽ tự động mà đem ống nghiệm nội dược tề rót vào đến nên. Người trong cơ thể, nhìn này căn ống nghiệm nội trong suốt dược tề. Aphrodite khóe miệng phác họa ra một tia ác độc mỉm cười. Nàng đi vào Hyperman phía sau. Tiếp theo liền đem này căn châm thật sâu mà đâm vào Hyperman phần cổ động mạch chủ bên trong, có thể hay không đủ sống sót, liền xem chính ngươi vận khí, nói xong. Aphrodite đem đã không ống nghiệm ném tới một bên. Tiếp theo giải trừ chính mình pháp thuật. Hyperman tức khắc thống khổ mà phát ra một tiếng kêu to. Ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu không ngừng mà run rẩy lên, thân thể hắn mặt ngoài che kín màu xanh lơ mạch máu. Sau đó lại sinh ra vô số lông tóc. Ngay sau đó cả người đều bắt đầu hướng tới một loại dị loại phương hướng vặn vẹo chuyển biến. Lên, Arcadia ban đêm rừng rậm bên trong. Tức khắc vang lên không giống nhân loại khủng bố rít gào. Ngày hôm sau sáng sớm, Ares chờ Atalanta tỉnh ngủ. Sửa sang lại xong chính mình về sau. Liền mang theo nàng từ Arcadia mỗ gian lữ quán xuất phát. Chuẩn bị rời đi nơi này. Đi trước hắn sở che chở đất phần trăm Sparta vương quốc. Nhưng liền ở hai người vừa mới đi lên phố. Thời điểm, lại nhìn đến Arcadia trên đường phố xuất hiện rất nhiều Arcadia chiến sĩ. Bọn họ thần sắc khẩn trương. Tay cầm vũ khí. Qua lại mà ở trên đường phố tuần tra lên, mới đầu. Ares cùng Atalanta đều cho rằng đây là bởi vì ngày hôm qua Ares buông xuống khiến cho lần đó sự kiện. Nhưng là ở trải qua một mảnh Arcadia thành bang nội thị trường. Nhìn đến thị trường thượng mấy cái thương nhân ở vẻ mặt hoảng sợ mà tiếp thu một đám Arcadia bọn. Lính đề ra nghi vấn về sau. Ares cùng Atalanta tức khắc minh bạch lại đây. Thành bang nội giới nghiêm cũng không quan Ares sự tình, ngẫm lại cũng là. Ở thời đại này, một cái chủ thần đoạt trên mặt đất nào đó quốc gia công chúa. Vị kia quốc vương cũng căn bản không dám biểu hiện ra nửa điểm không vui. Cho nên ở Ares cướp đi Atalanta sau, lại làm Arcadia vương quốc cả nước giới nghiêm là thập phần không có ý nghĩa sự tình. Ares đại nhân, chúng ta muốn hỏi một câu sao? Rốt cuộc Arcadia cũng coi như là chính mình cố hương. Vì thế ở nhìn đến cái này tình huống về sau. Atalanta nhẹ nhàng hỏi một câu, không có việc gì. Chuyện này ta đi điều tra là được, Ares nói. Người thân phận mẫn cảm. Vẫn là trước rời đi nơi này tốt nhất, nói xong. Ares khối này thần lực phân thân liền mang theo Atalanta tiếp tục đi tới. Mà cùng lúc đó, hắn tắc nhất tâm nhị dụng. Điều động ngày hôm qua ở thính phòng thượng hỗ trợ thét to làm thác cái kia phân thân. Đi tới Arcadia chợ thượng, Ares cái này phân thân sử dụng chính là nào đó đến từ thiết thành bang. Thương nhân thân phận, bởi vậy ở nhìn đến trên đường tình huống về sau. Hắn biểu hiện đến thập phần, giật mình. Hơn nữa ở trên phố ngăn cản một đội Arcadia chiến sĩ. Cho bọn họ một ít drachma làm hối lộ. Sau đó bắt đầu dò hỏi khởi Arcadia giới nghiêm sự tình tới, bằng hữu. Arcadia đây là làm sao vậy? Ares ra vẻ kinh nghi, còn mang theo một chút sợ hãi hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua trên sân thi đấu phát sinh kia sự kiện? Cùng kia sự kiện không quan hệ. Hai cái Arcadia chiến sĩ đầy mặt nghiêm túc mà nói. Ngày hôm qua ban đêm. Có một đám thương đội ở ngoài thành rừng rậm bị một con quái vật cấp tập kích. Theo người sống sót theo như lời. Kia con quái vật trường sư tử đầu. Sơn dương thân mình. Còn có một con mãng xà cái đuôi. Có thể phun hỏa. Người gần nhất nếu là không vội mà rời đi. Liền tốt nhất đừng rời khỏi thành bang. Chờ chúng ta xác nhận kia con quái vật đi xa. Hoặc là mời đến anh hùng thảo phạt rớt nó về sau. Ngươi lại rời đi thành bang cũng không muộn. Hết chương.